Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, trang 206, Lị Áo Tỷ Tỷ chỉ đạo giả. Eliza ngưng đầu nhìn về phía bố Richter, đối mặt đáng yêu tiểu cô nương. Bố Richter cứng đờ mà xả ra một cái mỉm cười, ngươi hào. Ta là Eliza. Eliza lễ phép địa chủ động vươn tay tới, bố Richter thân sĩ mà nắm lấy đi. Ngươi hào, ta là bố Richter. Eliza cười. Ngươi, Eliza thần sắc một đốn. Chợt quay đầu hướng áo lợi chấn mặt đông nhìn lại, Arthur trên mặt cũng là một túc, hắn cảm giác được. Có người xa lạ từ áo lợi chấn bên cạnh đi đến, áo lợi chấn. Mặt đông, Nigel. Đây là ngươi nói áo lợi chấn. Ngồi trên lưng ngựa nữ tử hỏi hướng đi theo mã sau Nigel, cao lớn xoáy khí Nigel lúc này vẻ mặt nản lòng, đúng vậy. Nigel nghẹn khuất theo tiếng, lập tức nữ tử một thân kiện thạc cơ bắp, đầy mặt trương dương đắc ý. Nữ tử tiếp tục hỏi, người kia cái gì thần kỳ cục đá chính là từ nơi này được đến? Đó là thuần tịnh chi thạch. Nigel sửa đúng, bang. Một cái roi ném hướng Nigel. Nigel nhanh nhẹn mà tránh thoát. Phí Á Tạp hỏi ngươi cái gì? Ngươi phải hào hào trả lời. Nigel phía sau, một cái khác lập tức cường tráng nữ tử ác thanh ác khí địa đạo. Nigel đầy mặt bất đắc dĩ. Hào. Thái ti, Phí Á Tạp thuận miệng mà ngăn trở một chút. Thuần tịnh chi thạch liền thuần tịnh chi thạch đi. Phí Á Tạp một lần nữa đánh mặt ngựa hướng phía trước áo lợi chấn, nàng phía sau là thuộc về nàng mấy chục hào thương đội nhân mã. Phí Á Tạp, khiến cho chúng ta tới kiến thức, này sinh sản thuần tịnh chi thạch áo lợi chấn đi. Chương 95, Phí Á Tạp thương đoàn Nigel là năng lực giả không sai, nhưng năng lực của hắn chỉ là văn nhược, tra xét thiệt tình. Phối hợp năng lực giả bản thân cường đại thân thể tố chất, hơn nữa một ít phá lệ huấn luyện, đối phó người bình thường, Nigel tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng một khi gặp được chân chính cơ bắp cường đại năng lực giả, Nigel bị bó trụ hai tay hai chân, bị yêu cầu thẳng tắp đứng ở Phí Á Tạp mã bên. Phí Á Tạp thứ tốt đương nhiên muốn đại gia cùng nhau chia sẻ. Nigel, ngươi như thế nào có thể một người độc chiếm đâu? Phí Á Tạp một chân đá vào Nigel sườn trên eo. Mau, ngươi ở phía trước dẫn đường. Nigel vẻ mặt khuất nhục, bị bó trụ hai chân về phía trước nhảy bắn lên. Nigel lúc này trong lòng vô cùng hối hận, chính mình liền thành thành thật thật ở phía bắc làm buôn bán không phải được rồi. Vì cái gì thế nào cũng phải đầu nóng lên chạy tới phía nam đâu. Ai, chủ yếu là kia thuần tịnh chi thạch bán quá hảo, nhưng tương đồng đồ vật ở một chỗ bán nhiều liền không đáng giá tiền. Nigel tự nhiên tưởng nhiều kiếm điểm, liền nhiều chạy mấy cái địa phương, không nghĩ tới cứ như vậy bị địa phương bá vương Phí Á Tạp bắt vừa vặn. Nigel nhảy bắn qua thị trấn trước trên sông Kiều, không có việc gì phát sinh. Phí Á Tạp thấy Nigel bình an đi qua, chiều phía sau dơ dơ lên đầu. Nàng phía sau đội ngũ chung đi ra hai cái cường tráng nam tử, liếc nhau, theo sau sóng vai đi lên Kiều. Kiều không lớn, hai cái thành niên nam tử liền vừa đem Kiều khoan cấp chiếm đầy, thực thuận lợi, thực mau. Hai cái nam tử thực mau liền đi xuống Kiều, tới hà bờ bên kia. Nam tử quay đầu lại, đối với Phí Á Tạp phương hướng so một cái không có vấn đề thủ thế. Phí Á Tạp gật gật đầu, đánh mã về phía trước, chúng ta đi. Phí Á Tạp đội ngũ một chút thượng Kiều, Phí Á Tạp cùng Thái Ti một trước một sau cưỡi ngựa, còn lại đi bộ theo ở phía sau. Mấy chiếc tấm ván gỗ xe trụy ở đội ngũ cuối cùng mới vừa đi được tới trung đoạn. Phí Á Tạp dưới thân con ngựa đột nhiên hí vang một tiếng. Phí Á Tạp cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, con ngựa chợt sườn đảo, lập tức ném tới trong sông, ở ngã xuống kiều một cái chớp mắt. Phí Á Tạp bắt lấy kiều sườn duyên, xoay người nhảy hồi kiều mặt, có trá. Thái Ti vội vàng hô to, chỉ huy đội ngũ sau này lui, nhưng theo sát. Thái Ti con ngựa chấn kinh hí vang, đem Thái Ti sốc hạ, thẳng tắp mà đi phía trước, chạy băng băng mà đi. Phí Á Tạp kịp thời duỗi tay, đem Thái Ti từ dấu vết hạ kéo ra tới, mà Phí Á Tạp cùng Thái Ti phía sau. Các nàng các đồng bọn cũng sôi nổi té ngã trên đất. Còn có không ít rơi xuống vào trong sông. Này dưới nước có cái gì? Thứ đồ kia cắn người. Trong sông là Nam Hy bên ngoài thám hiểm khi tìm kiếm trở về lực công kích không cường. Nhưng cắn người rất đau răng nhọn cá. Trên cầu toát ra rất nhiều tinh tế dây đằng dương. Nanh múa vuốt. Lại phảng phất có được thần trí, trước đem người vướng ngã, sau đó lại đem người chặt chẽ mà trói lên. Phí Á Tạp nhìn đến những cái đó bị bó trụ người, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch lên. Thái Ti kinh hoàng, chúng nó có phải hay không ở hút máu? Phí Á Tạp hít sâu một hơi, nhìn về phía kiều đối diện Naizo. Naizo liên tục lắc đầu, này cùng ta nhưng không quan hệ, ta tới thời điểm nhưng cho tới bây giờ không gặp được thứ này. Vừa nói, Naizo một bên nỗ lực về phía sau nhảy bắn thẳng đến, hắn đụng vào một người lị áo, yêu cầu giải dây thừng sao? Một cái con sen, Naizo ngoặc kép hành ngượng ngùng, là chúng ta triền thi đằng quá nghịch ngợm. A thơ thanh âm từ Naizo phía sau truyền đến, xin hỏi tới chính là nơi nào khách nhân? Nếu muốn bái phỏng, như thế nào không có cho chúng ta trước tiên chào hỏi đâu? Hai bên giằng co, áo lợi chấn phương, chạm ra bốn cái năng lực giả, Arthur, Lý Áo, Ellison, Boric Tư, ta cái gì là áo lợi chấn phương? Eliza, tiểu bằng hữu, không thích hợp tham dự loại này phức tạp trường hợp, Black. Không tìm được người, không biết đi nơi nào một mình u buồn, Ensa, không ai có thể chỉ huy được nàng, Ellen cùng Hải Vi Nhĩ không ở. Chỉ có làm Boric Tư thấu một chút nhân số. Hết chương.